Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Đại lực thần, đây là thứ đồ chơi gì? Mọi người khe khẽ nói nhỏ, mà tất cả sắc mặt của đội viên chiến đội hệ mặt trời đang ở đây đều thay đổi. Vương Tranh sao lại thế này, tay run hay sao? Diệp Tử Tô ngồi không yên, nàng biết Vương Tranh muốn giúp OMG. Nhưng mà nàng thà rằng hy sinh OMG cũng không muốn để Vương Tranh mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy. Đại lực thần quả thật là dùng rất bền, nhưng hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc với Tri Âm Kinh A. Cắt ra một thân mồ hôi lạnh, Vương Tranh thằng nhóc này chơi cái gì đây, đại lực thần, ngươi làm như tên gọi đại lực thần này thật sự là thần sức mạnh hay sao? Vương Tranh đã tiến vào thể nghiệm cũng không phải lần đầu tiên nếm thử đại lực thần, kỳ thật kiểu robot này chính là loại hình robot cơ bản, nhưng không thể so sánh nổi cùng đại lực sĩ. Có thể ở trong CT chơi đùa bằng đại lực sĩ, nhưng ở trong thực chiến sử dụng khẳng định không được, dưới sự cường khống robot hoàn toàn không chịu nổi, nhưng khoản đại lực thần này sẽ không như thế, các chỉ số đều rất thích hợp, mấu chốt nhất là nó còn mang theo cái sẻng. Cái sẻng này cũng không phải trang bị vũ khí tiêu chuẩn, mà là OMG tạo mánh lưới, đến từ sáng ý của Diệp Tử Tô, quà tặng kèm. Khi thấy được đối thủ lựa chọn, Phan Túc cũng hơi sừng sốt, mở kênh công cộng ra. Nếu chọn sai thì có thể chọn lại, ta có thể chờ. Chiến sĩ hành tinh Norton hiển nhiên khinh thường dựa vào may mắn để lấy được thắng lợi. Tuy rằng là đối thủ, Vương Tranh cũng sinh ra ý kính trọng trong lòng. Không chọn sai, kiểu robot này là kiểu sở trường của ta. Nhất thời âm thanh nghị luận ở bên dưới càng lớn hơn nữa, nhất là đến từ các học viên của Học viện Hoàng gia Aslan, bọn họ nghe nói qua Tri Âm Kinh của hành tinh Norton, lại chưa từng nghe nói qua cái gì như đại lực thần, người trái đất đều thích làm ra một số cái tên rất khoa trương. Một khi là đối thủ thì Phan Túc liền hoàn toàn tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Người hành tinh Norton có ưu điểm lớn nhất chính là bọn họ không bao giờ khinh địch. Hai người tiến nhập vào khu vực chiến đấu đại lực thần vs Tri Âm Kinh. Khi thời điểm mọi người thấy Vương Tranh lái đại lực thần cầm cái sẻng xuất hiện, toàn trường cười vang. Tên này bà mẹ nó xác định là đang đánh trận đấu IG thật sao? Hay là đang làm trò cười? Tantalos cười đến càng tiện, Vương Tranh thằng này tuyệt đối là đang ra vẻ ta đây, cũng không sợ đóng kịch đóng thành ngu ngốc, nhìn thoáng qua Lia, lại phát hiện Lia chẳng những không cười, sắc mặt lập tức lạnh như băng, ánh mắt trở nên vô cùng lợi hại. Trừ Lia còn có một người, Milu, bởi vì bọn họ từng gặp qua một đối thủ, người kia cũng thích dùng cái sẻng. Chẳng lẽ sẽ là một người? Milu, em làm sao vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Có một chút kỹ thuật trong hiện thực tuyệt đối không có khả năng thực hiện, giống như liên kích hoa lệ của nàng, ở trong hiện thực cho dù ngươi mệt chết cũng không thể hoàn thành. Viên Long sắc mặt cũng có chút nghi hoặc giống như đã quên mất cái gì. Robot đại lực thần được thu thập là bởi vì ở trong đại hội thi đấu IG có một chút người mạnh tuyệt đối dùng nó để làm robot cơ bản để luyện tập, ví dụ như các chiến sĩ Aslan vẫn dùng tiết vệ để rèn luyện, nhưng đại lực thần thì... Phan Túc điều khiển Tri Âm Kinh tiến vào sân, người hành tinh Norton gặp được loại tình huống này, sẽ tự động. gocchuyenaudio.com, giả định đối phương là cao thủ, bọn họ chỉ biết lấy thái độ càng chuyên chú để chiến đấu. Nghe có điểm ngốc nghếch khờ khạo nhưng đây là đặc điểm của người hành tinh Norton, bọn họ lấy đó làm kiêu ngạo. Phan Túc điều khiển robot bắt tay lên, cánh tay đặt ở trên ngực rất nghiêm túc, đây là lễ tiết của chiến sĩ hành tinh Norton, nhất là lão chiến sĩ giống như Phan Túc, đây là một lần IG cuối cùng của hắn, hắn muốn chiến đấu hết mình không oán không hối hận. Vương Tranh lái đại lực thần cũng cúi chào tiêu chuẩn, chiến đấu bắt đầu. Tri Âm Kinh lập tức rút súng laser Tri Âm ra, mà dường như là cùng lúc Vương Tranh điều khiển đại lực thần cũng đã muốn khởi xướng xông lên trước. Sức công kích viễn trình của Tri Âm Kinh tự nhiên áp chế được đại lực thần, tuy rằng người hành tinh Norton rất chân thành, nhưng cũng không ngốc không phát huy ưu thế công kích của mình chính là đầu óc có vấn đề. Tia laser nổ vang, nhưng mà cái sẻng trong tay đại lực thần lại biến thành vũ khí phòng ngự, tia laser bị cái sẻng bắn ngược, cái sẻng này còn có thể làm tấm chắn để dùng à. Không thể không nói, thời điểm sản xuất ra đại lực thần thì về tài liệu OMG tuyệt đối là bỏ đủ 10 phần. Liên tục công kích đều bị ngăn lại, đại lực thần đã đánh sâu vào đến khu vực nguy hiểm, Phan Túc không nhanh không chậm thu hồi súng laser, rút kiếm laser ra. Chẳng lẽ người này muốn dùng cái sẻng công kích, cường khống, bạo phát đột ngột, động cơ của Tri Âm Kinh nổ vang phát ra tiếng chấn động dữ dội, như mãnh hổ xuống núi, kiếm laser đột nhiên bổ tới. Mới vừa rồi công kích viễn trình hoàn toàn là tâm lý chiến, nhìn như có điểm bình thản, ai ngờ đến Phan Túc vừa lên liền bùng nổ công kích hung mãnh như vậy, đây là tiết tấu muốn một chiêu đánh bạo đối thủ. Nhưng mà lúc này, cái sẻng trong tay đại lực thần lại bắt đầu xoay tròn lên, phát ra âm thanh ong ong. Viên Long hơi chút lộ ra tái nhợt, trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, trái tim đập lên, thượng đế, chẳng lẽ đó là thật sự? Tuy rằng Phan Túc cảm thấy không hiểu, nhưng công kích cũng không dừng lại vì động tác kỳ quái của đối phương, ngược lại tăng thêm lực lượng. Một tiếng nổ rung động trời đất bạo vang lên, năng lượng của kiếm laser nổ ra trực tiếp bị bắn lên, nếu không phải Phan Túc có thực lực rất cao, chỉ riêng lần này kiếm laser sẽ rời tay. Nhưng mà cái sẻng của đối phương đã từ ngay mặt vỗ lại đây, một cỗ hơi thở làm cho hít thở không thông đánh úp lại ngay mặt. Không thể đỡ, Viên Long giống lên một tiếng, đáng tiếc hắn đã quên, Phan Túc sẽ không nghe được. Phan Túc vẫn đỡ, theo một tiếng bạo vang, thân hình của Tri Âm Kinh trực tiếp bị vỗ bay ra. Thượng đế, chiêu này con mẹ nó giống như là chụp ruồi bỏ, trực tiếp vỗ bay Tri Âm Kinh về sức nặng lẫn thể tích đều lớn hơn một cỡ. Trong khoang điều khiển nháy mắt một búng máu tràn lên cổ họng của Phan Túc, mới vừa rồi nếu không phải năng lực ích của hắn ngăn cản được một chút trong tích tắc, chỉ bằng một đòn này thì đủ làm hắn xong đời. Bạo lui hơn 20 mét Tri Âm Kinh thế nhưng sau 5-6s cũng chưa đứng vững lại. Đại lực thần đứng ở nơi đó, giơ cái sẻng khôi hài kia, nhưng mà không có một người nào cười được. Tantalos hé miệng giống như là lập tức có ruồi bọ bay vào, không thể nuốt xuống lại không phun ra được, thứ này con mẹ nó là đồ chơi gì. Phan Túc nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn sử dụng tường khí nén lại không thể gây. Gocchuyenaudio.com, cản được công kích bạo liệt của đối thủ, tường khí nén chính là đòn sát thủ của Phan Túc. Cách chương.